Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng thoáng thay đổi nét mặt, ngẩng lên nhìn hắn. Thật sự, ta không hề đau, không tin ngươi lại gần đây xem. Bác Đường Ngạo dụ dỗ y. Trong đầu Ngôn Phi Ly đang xảy ra vài ý nghĩ tranh đấu. Cẩn thận đến gần hắn hơn. Gần hơn chút nữa. Bác Đường Ngạo nhỏ giọng gọi, thấy gương mặt y đã ở ngay trước mặt, thình lình vươn người, ngậm lấy đôi môi y. Chiếc lưỡi đậm hương vị của Bác Đường Ngạo không hề do dự chiếm đoạt cái miệng của Ngôn Phi Ly, trắng trợn quét khắp khoang miệng, từng ngóc ngách của oai Ngôn Phi Ly ngơ ngác, tùy ý để hắn hôn, cảm thấy vật gì đó đang thuận theo đầu lưỡi mình mà tiến nhập, khiến y phải choáng váng vì cảm xúc quá mạnh mẽ, bất giác bám chặt lấy hai vai Bác Đường Ngạo. Hai ngu ơi hôn môi thật sâu, địa lao âm lạnh bỗng nhiên chuyển thành giường ấm, bầu không khí trở nên mờ mịt động tình. Ngột Kiệt và Hắc Y Nhân vốn đang ở tâm trạng xem kịch vui, quan sát nhất cử nhất động của chủ tớ hai người, giờ chỉ biết đứng đực ra nhìn. Hai mắt Ngột Kiệt tròn vo, ngây người một lát, đột nhiên có phản ứng, quát lớn. Tách bọn chúng ra, phát hiện không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy Hắc Y Nhân còn chưa tỉnh trí, Ngột Kiệt kiềm chế không được, đích thân vọt tới. Nhưng Ngôn Phi Ly không hề để ý, vẫn tiếp tục ốm lấy hai vai Bác Đường Ngạo. Chết cũng không buông, Ngột Kiệt như vậy mà cũng không kéo được y. Thấy đôi môi của cả hai vẫn đang dính chặt vào nhau, Ngột Kiệt càng giận dữ. Ma Sa, Hắc Y Nhân chấn động, cuối cùng bừng tỉnh, vội vàng chạy tới kéo lấy Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly chẳng biết lấy đâu ra khí lực, ngón tay bấu chặt lấy vai Bác Đường Ngạo, càng lúc càng siết chặt. Nụ hôn nồng say trộn lẫn cùng nước mắt, đầy chua chát mà cũng rất nồng tình, thế nào cũng không muốn xa cách. Chỉ có điều cuối cùng vẫn bị kiên quyết bắt chia lìa. Buông ra, Ngôn Phi Ly điên cuồng giãy giụa, hai mắt Ngột Kiệt càng trợn lớn, vung tay cho y một tát. Hắc Y Nhân nhân cơ hội điểm huyệt y, dẫn hắn đi, không được động vào hắn. Bác Đường Ngạo gầm lên, trông thấy Ngôn Phi Ly vì trúng đòn mà ngã xuống. Không được động, ta càng muốn động. Ngột Kiệt cũng không biết sao lại điên tiết, hạ liên tiếp hai cước xuống Ngôn Phi Ly. Ngươi, Bác Đường Ngạo hận không thể lập tức xông lên, cuối cùng chút lý trí đã lên tiếng nhắc nhở. Hít sâu, hắn ép mình phải tỉnh táo, nhìn đôi mắt lo lắng của Phi Ly, vẫn ngần lệ, lòng Bác Đường Ngạo quặn vào, nét mặt dần tĩnh lại. Mang hắn đi cho ta, Ngột Kiệt quát. Hắc Y Nhân theo lệnh, vội vã xốc Ngôn Phi Ly đi ra. Trong địa lao chỉ còn lại Ngột Kiệt và Bác Đường Ngạo. Không ngờ Bác Đường môn chủ lại, Ngột Kiệt căm tức, muốn nói vài lời chào phúng, nhưng chuyện vừa rồi quá chấn động, với người điền mà nói là một sự đả kích, Ngột Kiệt không biết phải nói gì. Lại làm ra chuyện không biết nhục như thế. Ngột Kiệt trong cơn giận thốt ra một câu, sau khi nói xong cũng thấy thật nực cười. Nhục hay không là chuyện của ngươi, miễn bản tỏa cao hứng là được. Bác Đường Ngạo cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Lúc nãy, hắn đã thừa dịp đem cửu kim đan cho Phi Ly ăn, tin là một canh giờ nữa y có thể hồi phục nội lực. Uống cửu kim đan cũng có tác dụng giải độc và chữa thương, nhưng Bác Đường Ngạo không ngờ bọn chúng cho Ngôn Phi Ly ăn mê đà tiên. Mê đà tiên dù không tính là độc dược, nhưng so với toàn bộ chất độc còn lợi hại hơn. Bác Đường Ngạo nhớ tới dáng vẻ của Phi Ly khi nãy, lo lắng y không thể thanh tỉnh đúng lúc. Ngươi, Ngột Kiệt mặc dù bị tù nhân này mê hoặc, nhưng vẫn còn quyết đoán nam nhân, á khẩu không trả lời được. Ngươi dám như vậy cùng một nam nhân, với chính thuộc hạ của mình, Ngột Kiệt nói không xuôi nổi. Chuyện của bản tòa không khiến ngươi quản. Bác Đường Ngạo không chút khách khí mà ngắt lời gã. Hắn oán giận gã dám hạ mê đà tiên với Phi Ly, còn dám đánh y, thế nên nói chuyện rất lãnh ngạnh. Chuyện của bản tòa không khiến ngươi quản. Bác Đường Ngạo không chút khách khí mà ngắt lời gã. Hắn oán giận gã dám hạ mê đà tiên với Phi Ly, còn dám đánh y, thế nên nói chuyện rất lãnh ngạnh. Ngột Kiệt vừa nghe xong, tâm trạng đã ấm ức, giờ càng thêm tức giận. Thấy roi cửu tẩm nước vẫn treo ở kia, xoay người cầm lấy nó. Hung bạo quật mấy roi, vết thương trên người Bác Đường Ngạo vốn chưa lành, giờ càng nặng, lập tức ứa máu. Bác Đường Ngạo lại trông như không hề đau đớn, lạnh lùng nhìn chòng chọc dáng vẻ cáu giận của Ngột Kiệt, chợt nói. Ngột tướng quân cớ sao lại tức giận như vậy? Ta, Ngột Kiệt sửng sốt, giờ mới phát hiện hành động của mình như kẻ không đầu óc. Dừng đánh,